Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Thủ tự trận doanh. Canh thứ hai. Chấm nghe Tuyết Nhi nói, lần trước các ngươi từ biệt, ngươi bị người khác truy sát, một mực tại phái người ngươi tìm kiếm Hạ Lạc, mặc kệ chấm như thế nào phái người tìm kiếm, kết quả của nó tựa như là đá chìm đáy biển một dạng. Phái đi ra những người kia, thủy chung cũng không chiếm được một chút có quan hệ tin tức của ngươi. Vì thế, Tuyết Nhi các nàng vô cùng quan tâm ngươi. Viêm Bắc nói, làm cho các nàng lo lắng, là ta cái này làm sư tôn không tốt. Cửu Thất mặt lộ vẻ áy náy, lần trước bị bọn họ truy sát về sau, ta thì đang một mực trốn, nhưng bọn hắn truy sát quá chặt, vô luận ta làm sao trốn, thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi bọn họ. Sau cùng tại bọn họ truy sát phía dưới, ta bị bức bách đến Huyền Linh Thiên Hà, rơi vào đường cùng, trực tiếp nhảy xuống. Nguyên bản ta coi là thì chết như vậy, không nghĩ tới mệnh không có đến tuyệt lộ, coi ta lần nữa khi tỉnh lại, thế mà như kỳ tích chuyến tại bên bờ, đón lấy lại lưu lạc đến Táng Thiên Sơn Mạch, lại sau đó lại bị Vọng Thiên Các giấu ở Táng Thiên Sơn Mạch người cho chộp tới làm một tên thị nữ. Về sau Vọng Thiên Các giống như đến đây một vị thanh thánh tử, ta luôn cảm giác hắn giống như đang tận lực nhằm vào ta, để cho ta làm thị nữ của hắn, vô luận đi đến nơi nào đều một bước không rời theo hắn. Ngay tại ta coi là cái mạng này liền muốn triệt để bàn giao tại Táng Thiên Sơn Mạch thời điểm, thanh thánh tử không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất lĩnh lấy Vọng Thiên Các đội ngũ, thế mà chủ động tìm tới Ma Lâu tại Táng Thiên Sơn Mạch trụ sở. Cả hai đại chiến, có thể nói là sinh linh đồ thán. Cái kia một trận đại chiến giết gọi một cái hung mãnh. Ngay tại ta sắp muốn chết đi thời điểm, ta lại bị thanh thánh tử cấp cứu. Lại sau đó, thanh thánh tử đem ta ném đi, coi ta chuẩn bị đi ra Táng Thiên Sơn Mạch, đi Viêm Long Quốc tìm kiếm Tiểu Tuyết các nàng thời điểm, lại gặp Táng Thiên Sơn Mạch thổ dân. Bọn họ gặp ta xinh đẹp như hoa, tu vi còn cường đại như thế, liền muốn đem ta bắt trở về, cho bọn hắn thiếu tộc trưởng làm vị hôn thê. Đến đón lấy ta vẫn trốn, bọn họ một mực đuổi sát ta không thả. Sau đó ngươi liền chạy tới, nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, chỉ sợ ta cái mạng này thì triệt để viết di chúc ở đây rồi. Cửu Thất giải thích nói, vất vả ngươi. Viêm Bắc cảm thán nói, không có gì vất vả, chỉ có thể nói không có thực lực. Nếu là bản tôn ở đây, há có thể đến phiên bọn họ dương oai. Bản tôn chỉ cần động một cái đầu ngón út, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Cửu Thất lắc đầu, Viêm Bắc mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Hệ thống, cho chấm xem xét nàng thông tin cá nhân. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, 9 vị, thân phận, 9 vị thân ngoại hóa thân, tu vi, thiên kiếp, cảnh cấp 1, công pháp, 9 ngày tâm quyết, trận doanh, thủ tự trận doanh, người cũng không gọi Cửu Thất a? Viêm Bắc hỏi, ta không gọi Cửu Thất kêu cái gì? Cửu Thất sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Ngươi nếu là lại che giấu, cái kia thì không có ý gì. Viêm Bắc nói, Cửu Thất trầm ngâm một hồi, tâm lý tựa hồ tại rơi xuống quyết định gì đó. Trọn vẹn qua một hồi lâu, trong nội tâm lúc này mới quyết định, chuyện này, ngươi đừng nói cho Tiểu Tuyết các nàng. Cùng các nàng nói, phản mà đối với các nàng không tốt. Ngược lại là ngươi, để cho ta phi thường tò mò. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy? Không đến 2 năm, ngươi liền trưởng thành đến bây giờ độ cao. Ta nếu là đoán không sai, ngươi cần phải ngưng luyện ra thượng cổ đặc thù thể chất a? Cửu Thất hỏi ngược lại, không tệ, chấm hoàn toàn chính xác ngưng luyện ra đặc thù thể chất. Viêm Bắc hào phóng gật đầu, lấy tu vi của ngươi, sớm muộn sẽ tiếp xúc đến, sớm để ngươi biết một chút, cũng không có gì. Cửu Thất nói, sự tình gì, để cho các ngươi kiêng kỵ như vậy? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, tựa như là như ngươi nói vậy, ta đích xác không gọi Cửu Thất, ta gọi chín vị, là chín tôn đại nhân thân ngoại hóa thân, ngươi nhưng có xưng hô ta là Tiểu Cửu. Chín vị phân thân nói, Tiểu Cửu. Viêm Bắc cười nói, ngươi đều là làm hoàng đế người, thế mà còn dạng này nghịch ngợm. Chín vị phân thân tức giận nói, thương mang đại lục cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cho dù là ta bản tôn, lấy tu vi của nàng, cũng có hủy diệt khả năng. Có điều nàng hiện tại trấn thủ tại Táng Thần Hải, không cách nào động đậy một chút. Nếu không, chỉ bằng đám phế vật này, một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Chín vị phân thân giới thiệu nói, Táng Thần Hải, có thể cùng chấm cẩn thận nói một chút. Viêm Bắc hỏi, hỏi quá rõ ràng, có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Chín vị phân thân lắc đầu, thủ tự trận doanh đại biểu là cái gì? Viêm Bắc ném ra ngoài một cái bom tấn. Cái gì? Làm sao ngươi biết thủ tự trận doanh? Chín vị phân thân giật nảy cả mình, vội vàng truy vấn, ngươi trả lời trước chấm vấn đề. Viêm Bắc hỏi, ngươi khẳng định muốn biết? Hiện tại biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Chín vị phân thân nói, ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Bắc hỏi ngược lại, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận hôm nay quyết định này. Chín vị phân thân nói, thủ tự trận doanh là nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng, đại biểu cho Táng Thần Hải. Lúc này ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Đến mức cái khác, xin thứ cho ta không cách nào cáo chi. Chờ ngươi chính thức thành lớn lên lúc thức dậy, ta mới có thể đem còn lại nói cho ngươi. Chín vị phân thân nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Mặc kệ thủ tự trận doanh còn có Táng Thần Hải, đại biểu là cái gì? Đợi đến hắn tu vi đầy đủ thời điểm, tự nhiên là sẽ biết được. Tu vi không đủ, coi như cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu, cũng vô pháp đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào biết thủ tự trận doanh? Chín vị phân thân tò mò hỏi. Chấm cũng là nghe người khác nói. Viêm Bắc nói, chín vị phân thân gật gật đầu. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ không phải là song phương giao chiến thời điểm then chốt. Chín vị phân thân hỏi lần nữa. Chấm lần này tới nơi này là nửa một ít chuyện. Trùng hợp gặp ngươi, Viêm Bắc cười nói. 800 vương quốc hiện tại như thế nào? Chín vị phân thân hỏi. Đã thống nhất 600 vương quốc. Còn thừa lại Vô Lệ vương quốc khống chế 200 tòa vương quốc không có thống nhất. Chỉ cần đem Vô Lệ vương quốc cầm xuống, chấm đem triệt để thống nhất 800 vương quốc, thành lập Vô Thượng Hoàng Triều. Viêm Bắc nói, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục hoàn thành cho tới nay mộng tưởng, chờ mong ngươi thành lập Hoàng Triều ngày nào đó. Đến lúc đó, ta nhất định vì ngươi chuẩn bị một phần phong phú đại lễ. Chín vị phân thân nói, cảm ơn. Viêm Bắc mỉm cười, ta xem trên người ngươi tu luyện công pháp, giống như có phạm thánh chân ma công khí tức, chẳng lẽ ngươi tu luyện môn công pháp này? Chín vị phân thân sắc mặt nghiêm túc, thế nào, chẳng lẽ có gì không ổn? Viêm Bắc hỏi, theo chín vị phân thân trong ánh mắt, nhìn ra chút gì? Chín vị phân thân trùng điệp gật đầu. Môn công pháp này, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là một môn cấm kỵ công pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục